Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 382 trước thu lợi tức. Bắc cung đường nhìn Tư Mã U Nguyệt trên mặt tươi cười, có chút đau lòng, nói, sau ngày luyện chế 60 cái phá thần đan, cũng là khổ ngươi, đáng tiếc ta cấp bậc không đủ. Không thể giúp ngươi chia sẻ, được rồi, ngươi tự trách cái gì. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, về sau không thể thiếu muốn ngươi làm việc, đến lúc đó ngươi muốn chạy đều chạy không được. Lúc này mập mạp đi đến, nói, Vân gia đã ở thu thập lều trại, lập tức là có thể hảo. Ta cũng đi thu thập của ta, nói xong hắn lại đi ra ngoài. Ta cũng đi, Bắc cung đường nói đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt nguyên bản cũng chỉ có một cái lều trại cùng một chương giường. Vung tay lên liền đem đồ vật toàn bộ thu đi vào. Sau đó đi ra ngoài chờ những người khác. Chỉ chốc lát sau, mọi người thu thập hảo. Vân Phong đi tới. Chiều Tư Mã U Nguyệt được rồi cái đại lễ cảm tạ nàng ân cứu mạng. Hắn sau lại nghe người ta nói sảng khoái thiên Tư Mã U Nguyệt như thế nào cứu hắn. Tuy rằng đã khỏi hẳn mấy ngày, chính là Tư Mã U Nguyệt không ở, hắn vẫn luôn không có cơ hội nói cảm tạ. Tư Mã U Nguyệt nhưng thật ra cảm thấy không có gì. Nói, nếu không có ngươi, U Lân khả năng đều không thể từ người nọ trong tay chạy ra tới. Ta cứu một chút ngươi cũng coi như là giúp hắn báo đáp ngươi. U Lân có ngươi như vậy thân nhân, thật sự thực may mắn. Vân Phong cảm thán. Tư Mã U Lân ở một bên nhìn Tư Mã U Nguyệt, khóe môi cong lên nhàn nhạt tươi cười. Tuy rằng hắn ngày sau cũng có thể chính mình đi báo thù, nhưng là hắn cũng thích nhìn đến nàng bởi vì chính mình bị thương tức giận bộ dáng. Vân Cẩm Vệ đi tới, nói xuất phát, sau đó mang theo bọn họ chiều tiểu thành bay đi. Thành phố này có lẽ bởi vì bên ngoài chính là không người khu, cho nên lui tới người cũng không nhiều, thành thị quy mô cũng không lớn. Chiêm Thiếu Nguyên từ khách điếm ra tới, chuẩn bị thông qua truyền tống trận hồi Chiêm gia. Hắn đem Vân gia thiếu chủ giết chết sự tình đã báo cáo bổn gia. Bổn gia nói cho hắn sau khi trở về có thể lĩnh thưởng. Vì thế đem nơi này sự tình xử lý tốt sau, hắn liền vui dạo dực chuẩn bị hồi bổn gia. Chính là hắn đi ra, lại thấy được không nên nhìn đến người. Vân Phong, các ngươi không phải vào độc chướng hai ngày nhiều sao? Sao có thể còn sống? Chiêm Thiếu Nguyên rất là kinh ngạc, vẻ mặt không dám tin tưởng. Vân Phong lại không có nói thêm cái gì, trên mặt hiện lên sợ hãi, xoay người chiều ngoài thành chạy tới. Còn muốn chạy, nếu lần trước không có giết rớt ngươi, kia lần này ta liền tự mình đưa ngươi lên đường đi. Chiêm Thiếu Nguyên nói đuổi theo. Loại này thành thị đều có một cái không thể tùy ý ở trong thành động thủ quy củ. Hắn chỉ có thể đuổi theo Vân Phong ra khỏi thành. Bổn gia bên kia đã nói làm hắn trở về lĩnh thưởng. Nếu bọn họ phát hiện Vân Phong còn sống, khẳng định sẽ nói hắn nói dối tình huống. Chẳng những sẽ không ban thưởng hắn, tương phản còn sẽ xử phạt hắn. Cho nên vô luận như thế nào, hắn hôm nay đều cần thiết đem Vân Phong giết. Hắn đi theo Vân Phong một đường chạy tới ngoài thành. Tới rồi nơi này bọn họ liền có thể ngự không phi hành. Hắn nhìn đến Vân Phong bay đến vùng ngoại ô trên núi, bỏ thêm đem Kính Nhi đuổi theo qua đi. Hắn còn không có rơi xuống đất liền thấy được trên núi một đám người, sắc mặt biến đổi, quay đầu liền trốn. Chính là hắn phía sau không biết gì thời điểm cũng có mấy người ở không trung chờ chính mình. U Lân, chính là hắn đem các ngươi bước tiến độc chướng bên trong. Tư Mã U Nguyệt nhìn Chiêm Thiếu Nguyên hỏi. Ân, Tư Mã U Lân lên tiếng. Chính là người này, thiếu chút nữa làm hắn vĩnh viễn đều không thấy được nàng. Người này, đáng chết, cái gì đều không nói. Vân gia thần cấp cường giả đồng thời ra trận. Vừa mới thăng cấp đến thần cấp Chiêm Thiếu Nguyên kinh không được đánh. Thực mau đã bị diệt chặt đều không còn. Thiếu cốc chủ, chúng ta kế tiếp về gia tộc. Thương nghị như thế nào cụ thể đối phó Chiêm gia cùng thánh quân các đi. Vân Cẩm Vệ nhìn đến Chiêm Thiếu Nguyên đã chết. Đối bên người Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Nghĩ đến lại muốn ngồi truyền tống trận, nàng trong lòng có rất là thống khổ. Hiện tại Vô Tức đại lục phạm vi đều lớn như vậy, về sau đi mặt trên này khoảng cách không phải sẽ xa hơn, kia ngồi truyền tống trận không phải liền càng thống khổ. Không được, đến chạy nhanh đề cao bố trí chính mình trận pháp năng lực, dùng chính mình trận pháp, không như vậy thống khổ. Về sau lên rồi cũng không cần mỗi lần đều đi dùng linh sư công hội. Nàng ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm mần ý. Tư Mã gia người đi theo Vân gia nhân đi Vân gia tộc, cùng ở Quách gia giống nhau, các nàng cũng đã chịu tương đương cao lễ ngộ. Tư Mã U Nguyệt đi nghỉ ngơi hai ngày, hai ngày này Vân gia không ai tới quấy rầy. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy thoải mái sau liền đi linh hồn trong tháp nghiên cứu trận pháp. Truyền tống trận, truyền tống trận, ta nhất định phải đem này truyền tống trận hảo hảo nghiên cứu. Tư Mã U Nguyệt nói một bên nghiên cứu trận pháp thư tịch, một bên nói thầm ẩn đi phía trước ở tiểu giới thời điểm nàng truyền tống trận mới tuy rằng chỉ có thể truyền ra mười mấy dặm mà. Chính là nàng có thể cảm giác ra bản thân truyền tống trận so linh sư công hội nếu là ổn định nhiều. Cũng không có cái loại này choáng váng cảm ơn y, cho nên nếu nàng hảo hảo nghiên cứu, về sau liền có thể thoát khỏi này vựng truyền tống trận thống khổ. Truyền tống trận có định hướng truyền tống trận cùng tùy cơ truyền tống trận. Nàng cần thiết đem hai loại đều chặt chẽ nắm giữ. Phương tiện về sau đi ra ngoài. Tiểu linh tử, ta như thế nào cảm thấy nơi này cùng trước kia có chút không giống nhau. Tư Mã U Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu nói. Ngươi mới phát hiện không giống nhau. Ngươi thăng cấp linh tôn thời điểm ta cũng đi theo cùng nhau tiến hóa. Tiểu linh tử ở không trung xuất hiện, ôm một lọ đan dược đương đồ ăn vặt. Có chút gì khác nhau? Thời gian so trước kia dài quá, trước kia bên ngoài một ngày bên trong ba ngày, hiện tại bên ngoài một ngày bên trong mười ngày, linh khí cũng so trước kia nồng đậm ơn y. Tiểu linh tử trả lời, kia tầng thứ hai mở ra không? Không, chiếu ngươi hiện tại này thực lực, phỏng chừng chờ ngươi đến thần cấp thời điểm là có thể mở ra, muốn tới thần cấp là Tư Mã U Nguyệt có chút buồn bực, này mỗi tầng mở ra đều như vậy phiền toái, kia muốn đem linh hồn tháp toàn bộ mở ra, đến muốn rất mạnh thực lực, ngươi cũng đừng nản chí, ngươi hiện tại không thể mở ra là bởi vì linh cấp thực lực quá thấp, toàn bộ linh cấp đều so ra kém thần cấp trở lên một cái tiểu cấp bậc tăng trưởng thực lực nhiều. Tiểu linh tử nói, thật sự. Tư Mã U Nguyệt hai mắt sáng ngời, kia về sau mở ra linh hồn tháp không phải thực nhẹ nhàng. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm mà ni, càng đến mặt sau yêu cầu lực lượng càng nhiều. Muốn mở ra linh hồn tháp cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiểu linh tử một chậu nước lạnh rót xuống dưới, bất quá này cũng không thể tới diệt Tư Mã U Nguyệt vui vẻ. Chỉ cần so dự đoán hảo là được. Hơn nữa hiện tại bên ngoài một ngày bên trong mười ngày a, nàng có thể có nhiều hơn thời gian tới nghiên cứu trận pháp đan dược này đó. Huống chi nghe tiểu linh tử ý tứ này, về sau thực lực của chính mình tăng trưởng, Nói không chừng nó còn có thể tiếp tục tiến hóa. Đến lúc đó khẳng định so hiện tại còn muốn hảo. Ngẫm lại liền cảm thấy cao hứng. Có người tới, tiểu linh tử nhắc nhở một tiếng. Biến mất không thấy, Tư Mã U Nguyệt từ linh hồn trong tháp đi ra ngoài. Vừa lúc vang lên tiếng đập cửa, tiến vào, Bắc Cung Đường mang theo Vân Phong tiến vào. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, Vân Phong chiều nàng chắp tay hành lễ, nói, Quách bá bá cùng bội bội bọn họ tới. Cha ta nói thỉnh ngươi đến phía trước một tự. Tư Mã U Nguyệt nhướng mày. Đây là muốn chuẩn bị thương nghị như thế nào, hủy diệt Chiêm gia sao? Hết chương.